Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2925, rút thưởng đang tiến hành. Một khi ăn đan dược này, ký chủ cảm ngộ đem sẽ biến càng thêm mẫn cảm, càng là đối với ngộ đạo cảm ngộ, so với cái kia ngộ đạo đan so ra, mạnh rất nhiều lần. Dạng này có lợi cho ký chủ thành đạo. Hạ Minh nghe xong cũng là khẽ gật đầu, mở miệng nói, chẳng lẽ liền không thể đổi lấy? Ta nhớ được trong thương thành giống như nhìn đến cái này thành đạo đan. Có thể, hệ thống nhấp nhô mở miệng nói, có điều túc chủ vinh dự điểm không đủ, vì vậy không thể đổi lấy. Ta tiếp cận. Hạ Minh nghe xong cũng là sững sờ, vội vàng nhìn về phía hệ thống này khu mua sắm, sau đó rất nhanh trong này tìm tới thành đạo đan, chờ thấy rõ ràng thành đạo đan giá cả thời khắc. Dù là Hạ Minh đều là kém chút chửi mẹ, đắt như thế, Hạ Minh có chút mắt trợn tròn, giá tiền này thật sự là quá đắt, vậy mà đạt tới đáng sợ 100 triệu, đây chính là 100 triệu vinh dự điểm a. Dù hắn cũng bất quá vẻn vẹn chỉ có hơn 80 triệu vinh dự điểm. Khoảng cách cái này 100 triệu còn có hơn 10 triệu đây. Hạ Minh hít sâu một hơi. Hắn cảm giác hệ thống này khu mua sắm cũng là hố cha khu mua sắm. Tất cả mọi thứ đều là đắt như vậy, so sánh với rút thưởng tới nói, kém thật sự là quá nhiều. Hạ Minh trầm mặc một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Hệ thống, rút thưởng a, trước liên tục rút thưởng 100 lần, hiện tại hắn cũng có được rất lớn lực lượng, hơn 80 triệu, đủ để cho nàng rút thưởng hơn 800 lần, cho nên hắn chuẩn bị tới trước cái 100 liên rút. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng, cần tiêu hao vinh dự điểm 10 triệu, xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hạ Minh hé mồm nói. Ngoặc kép, khấu trừ ký chủ 10 triệu vinh dự điểm, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Hệ thống thanh âm rơi xuống, tại Hạ Minh trước mắt xuất hiện một cái vòng quay lớn. Cái này vòng quay lớn bên trên lại xuất hiện cái kia quen thuộc 4 cái khu vực. Cái này 4 cái khu vực cho Hạ Minh một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Cái này đập vào mi mắt, rõ ràng là 4 cái khu vực. Theo thứ tự là thuộc tính loại, tiêu hao loại, kỹ năng loại cùng đặc thù loại. Cái này bên trong lấy đặc thù loại thứ nhất, bên trong khắp nơi sẽ xuất hiện một số không tưởng tượng nổi đồ tốt. Xoát, sau một khắc, cái này đĩa quay phía trên kim đồng hồ thì là nhanh chóng xoay tròn. Cái này xoay tròn tốc độ rất nhanh, chờ kim đồng hồ đạt đến đỉnh phong thời khắc. Cái này kim đồng hồ thì là chậm rãi trở nên chậm. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được tiêu hao loại sinh cơ đan. Hạ Minh nghe đến cái này sinh cơ đan về sau, mặt không đổi sắc, tiếp tục nhìn chằm chằm hệ thống. Cùng lúc đó, hệ thống âm thanh cũng là không ngừng ở trong đầu hắn vang vọng. Mà Hạ Minh thu hoạch đến đồ vật cũng là càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, thuộc tính này loại cũng là càng ngày càng nhiều. Bên trong đại đa số đều là điểm kinh nghiệm. Đối với những kinh nghiệm này, giá trị Hạ Minh cũng không có chút nào nói nhảm. Toàn bộ thêm đến chính mình võ học hiểu được một bên. Vì vậy Hạ Minh đối với mình võ học cảm ngộ cũng là biến đến càng làm sâu sắc khác. Trong chớp mắt, cái này 100 lần rút thưởng chính là đã hoàn thành. Theo 100 lần rút thưởng đã hoàn thành, dù là Hạ Minh đều là hít sâu một hơi. Cái này bên trong hắn thu hoạch được linh khí cùng đan dược, còn có một số võ học. Có thể nói là nhiều vô số kể. Không nghĩ đến, cái này 100 lần lại là liền một cái tốt đều không có rút đến. Bây giờ hắn chỉ có 74 triệu a. Ngoặc kép, ký chủ đã rút thưởng hoàn tất. Xin hỏi ký chủ, phải chăng tiếp tục rút thưởng? Hạ Minh nghe xong thì là thần sắc hơi động, khẽ cắn môi, tiếp tục nói, rút thưởng, tiếp tục 100 liên rút. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại 100 liên rút, sắp khấu trừ ký chủ 10 triệu vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, ngoặc kép, khấu trừ ký chủ 10 triệu vinh dự điểm. Ký chủ rút thưởng bên trong, nương theo lấy hệ thống thanh âm rơi xuống. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy kim đồng hồ lại lần nữa xoay tròn. Mà hắn vinh dự điểm cũng là trực tiếp biến thành 64 triệu. Đối với Hạ Minh tới nói cũng đầy đủ đau lòng. Ngoặc kép chấm hỏi. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang vọng. Thế mà phía trước một ít gì đó vẫn như cũ là để Hạ Minh cảm giác có chút nhức cả trứng. Hiện tại hắn có thể nói đến sắp chết ở mép. Nếu là hệ thống cũng không có đồ tốt lời nói. Như vậy hắn thì chết chắc. Đến thứ 58 lần rút thưởng thời điểm, lại là khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đặc thù loại khen thưởng. Chờ nghe đến cái này đặc thù loại khen thưởng chốc lát. Dù là Hạ Minh, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Chợt, đôi tròng mắt kia bên trong, toát ra một vệt cuồng nhiệt. Hạ Minh kích động hỏi. Hệ thống, cái này đặc thù loại là ban thưởng gì? Ngoặc kép, các loại ký chủ rút thưởng hoàn thành, tự nhiên có thể nhận lấy. Hiện tại bản hệ thống không thể trả lời. Đậu phộng, hệ thống ngươi là thật ngạo kiều. Hạ Minh không còn gì để nói. Hạ Minh tiếp tục xem hệ thống rút thưởng. Trong lòng cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Phần thưởng này lại là ban thưởng gì? Dù sao đây chính là đặc thù loại A. Dù sao mỗi một lần thu hoạch được đặc thù loại khen thưởng, đều có thể cho hắn một số kinh hỉ. Thì liền hắn 36 biến, đều là theo cái này đặc thù loại bên trong rút ra. Cũng không biết lần này rút thưởng có thể thu hoạch được vật gì tốt. Nấu nửa ngày, Hạ Minh cũng rốt cục nấu đến cái này lần thứ 100 rút thưởng. Đến thứ 100 rút thưởng, Hạ Minh cả trái tim đều là kích động lên. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hồi được tiêu hao loại khen thưởng. Thế mà, chờ hệ thống nói đến đây thời khắc, Hạ Minh đều là vì một trong ngốc, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Sau một hồi, Hạ Minh lúc này mới nhịn không được kinh hô một tiếng. Thành đạo đan, oanh, Hạ Minh nghe đến ba chữ này lúc đó khác. Đại não đều là có chút chóng mặt. Hô hấp, đều là tại thời khắc này biến đến dồn dập lên. Lại là thành đạo đan, lại là thành đạo đan. Hạ Minh đè nén xuống nội tâm cuồng hỉ. Kích động nói, ngoặc kép, ký chủ 100 lần rút thưởng hoàn thành. Xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy khen thưởng? Nhận lấy, toàn bộ nhận lấy, thành đạo đan A, giá trị 100 triệu tồn tại A. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vậy mà thu hoạch được cái này thành đạo đan. Hắn thấy, chính mình sống được thành đạo đan xác suất cơ hồ là rất xa vời. Dù sao hệ thống này bên trong đồ vật hay xảy ra, sống được thành đạo đan xác suất thậm chí tại 1/1000 tỷ. Vạn vạn không ngờ tới, chính mình vậy mà thật sống được cái này thành đạo đan. Ngoặc kép, ký chủ nhận lấy khen thưởng bên trong. Hệ thống thanh âm không ngừng quanh quẩn tại Hạ Minh trong đầu. Mà cái kia nguyên một đám khen thưởng cũng là bị Hạ Minh không ngừng nhận lấy. Đối với những phần thưởng này, Hạ Minh cũng là có vô tận kinh hỉ. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, nhận lấy khen thưởng thành công. Chờ Hạ Minh nghe đến tin tức này thời điểm, Hạ Minh vội vàng nói, hệ thống, ta cái kia đặc thù loại khen thưởng là ban thưởng gì? Ngoặc kép, ký chủ thu hoạch được đặc thù loại khen thưởng hỏa nhãn kim tinh. Bành, làm Hạ Minh nghe được câu này chốc lát, Hạ Minh hai mắt tối đen. Đúng là có một loại đầu óc choáng váng cảm giác. Hạ Minh đầu có chút choáng choáng. Sau đó trực tiếp biến thành trợn mắt hốc mồm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.